Chương 317, trao đổi bộ kẻ mận. Canh ba thật sao, thật đúng là tốn công tốn sức đâu, bất quá ta càng tò mò hơn là, đến tột cùng là ai thuê Di Dương. Nghe tiếng ngược lại là không có quá mức kinh hoàng, một chút tổ chức mặc dù thực lực cường đại, nhưng là phần lớn tại mình địa khu, dạng này vượt qua địa khu đuổi bắt từ đầu đến cuối bất lợi, liền xem như Di cũng chưa chắc có năng lực như vậy, huống hồ, mình bây giờ, hay là lúc trước cái kia vừa mới xuất đạo người người cầm nhất sao, cái này còn không rõ ràng, xỉn thị ạ tiểu thư QNZ. Ngay tại đang truy tra A Dương, ta thông chi ngươi, coi như hy vọng ngươi cẩn thận một chút, Di tổ chức khó đối phó thực sự không được, liền đem cờ dạng ý đồ chuyển rời đến Ngự Long Gia đi, tin tưởng Di không có có đảm lượng tại Ngự Long Gia cướp đoạt do bản tiến sĩ nghe tiếng mở miệng nói. Cũng cho Dương một cái đề nghị. Ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt, quan tại cái gì người thuê liền phiền phức tiến sĩ giúp ta chú ý một chút, còn có giúp ta tạ tạ xỉn thị cản. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Để Ngự Long Gia tham gia không phải là phong cách của hắn, nhưng là vì để tiến sĩ lo lắng, Dương còn là nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối tiến sĩ nói ra. Biết chính ngươi cẩn thận nhiều ừm trước như vậy đi, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó hai bên liền cúp điện thoại, một bên 797 sạp gì nạ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Đến cùng là tình huống như thế nào, muốn bắt đi cỡ dạn ý đồ chính là ai, còn có nghe các ngươi đối thoại. Giống như đã không phải lần đầu tiên đi ngươi hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời thế nào a, xác thực không phải lần đầu tiên. Ta vừa rời đi Long Chi Hương đến xỉ nổ thời điểm, gặp vừa mới nói cái kia gì bắt đi lúc ấy mới vừa từ hóa thạch khôi phục như cũ cờ dạng ý đồ. Ta chặn nàng cứu trở về cờ dạng ý đồ, đến nàng bởi vì hành động thất bại rời đi, không nghĩ tới đến bây giờ còn không hề từ bỏ đâu. Cái kia vậy ngươi định làm gì, nghe được Dương lời nói về sau. Sạp gì nạ sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, dĩ nhiên không phải hại sợ, mà là một loại khiếp người thanh lãnh. Nàng bây giờ, đối với những này tà ác ngăn cản thế nhưng là đừng nói có bao nhiêu oán hận, đầu tiên nhiều như vậy năm làm hại nàng tinh thần rối loạn còn có cùng người nhà ngăn cách, lại đến liền là thả ra lũ gì ạ suýt chút nữa thì dương mệnh. Trước hết để cho ổ ký đỏ tiến sĩ bên kia đem cỡ dạng ý đồ trả lại đi tại cái này phương Nam nghĩ đến, chúng ta khắp nơi lữ hành. Bọn hắn cũng chưa chắc tìm đến đến Dương nghe tiếng suy tư một chút mở miệng nói ra, các bất kể nói thế nào, cũng không thể để ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bị thụ tai nạn, huống hồ cờ dạng ý đồ không còn bên cạnh mình, mình cu nở dê không yên lòng, cho nên suy đi nghĩ lại hay là quyết định lại đem cờ dạng ý đồ đổi lại. Tối thiểu tại cái này phương Nam đảo nhỏ, mỗi cái đảo nhỏ cần phải mấy ngày thời gian liền có thể rời đi, gì muốn tìm được, cu nở dê chuyện không phải dễ dàng như vậy. Về phần giai đoạn nói tới đặt ở Ngự Long Gia, xác thực rất an toàn, nhưng là không phải là phong cách của hắn. Nếu như một cái gì đều không có cách nào giải quyết, mình còn làm cái gì bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nói. Dương liền phát hạ ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu điện thoại. Lần này là ổ kỳ đỏ tiến sĩ đến nghe điện thoại, Dương đem hồn tờ bổ kẹ bản giao cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ, sau đó đổi về cờ dạng ý đồ. Đối với cái này ổ kỳ đỏ tiến sĩ ngược lại là không có cái gì hoài nghi, dù sao huấn luyện gia muốn lấy về chân kinh bộ kẹ mẩn, đây cũng là huấn luyện gia nhóm tự do, hắn chỉ là phụ trách chiếu cố cùng chăm sóc mà thôi, chi phối không được huấn luyện nhà đám đó nghĩ cái gì. Ra đi cờ dạng ý đồ lấy được cờ dạng ý đồ bộ kẹ bạn về sau, Dương trực tiếp đem cờ dạng ý đồ phong ra, lại lần nữa nhìn thấy Dương cờ dạng ý đồ hưng phấn giao vài tiếng. Dương thấy thế đi ra phía trước khẽ vuốt mấy lần đầu của nó mở miệng nói. Cờ dạng ý đồ, chúng ta vừa gặp mặt thời điểm những tên bại hoại kia lại xuất hiện à, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, cho nên đón lấy bên trong chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hoa na nghe được Dương lời nói về sau, cờ dạng ý đồ ngân bên trong xuất hiện một chút giận dữ, sau đó kiên định đối Dương gọi no y, rất hiển nhiên đối với lúc ấy bắt đi nó những người xấu kia nhóm còn ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy nếu không phải gặp Dương. Nó đã sớm cũng không biết đạo mình tiếp xuống vận mệnh là cái gì đây. Nhưng là nó cũng không phải lúc ấy cái kia vừa mới khôi phục như cũ cờ giả nỉ đồ. Mèo ta cũng sẽ không để bọn hắn được như ý, mèo một bên mà cũng là tiến lên vô vô cờ giả nỉ đồ bả vai mở miệng nói. Mặc dù nhưng nó là tại cái kia về sau mới gia nhập Dương đội ngũ, nhưng là tại lữ hành thời điểm, bộ kẹ mẩn nhóm làm đồng bạn, mỗi một cái đều sẽ nói cho nó đồng bạn của hắn bọn chúng là thế nào bị thu phục. Mặc cũng là biết cờ dạng nhì đồ chuyện. Bọn hắn nếu là dám tới, nhìn ta đem bọn hắn đều biến thành con rối cho thấy một bên sạp gì nạ cũng là hát hoa nói. Đừng nói là những người khác, liền xem như Dương Cu nở dê lộ ra tóc gáy dựng lên. Không có cách, cô nàng này hát hóa thời điểm thật là đáng sợ, liền ngay cả chính mình cái này lúc sau cũng không dám chọc giận nàng. Ê ha ha, cái kia cảm ơn ngươi hết thảy, liền nhờ ngươi. Sau đó đám người liền trở về gian phòng nghỉ ngơi, đã ăn xong cơm tối về sau đến trên đường đi dạo một vòng bổ sung một ít gì đó, về sau liền về đến riêng phần mi nhờ gian phòng. Ngày mai còn muốn tiếp tục lữ hành đâu, kế tiếp đạo quán hẳn là tại loại xưa kia lỗ đảo, ở trước đó sẽ trước đi qua Valencia Island, tựa hồ ở giữa còn có một cái rất bí ẩn màu hồng phấn bổ kẹ mẩn hòn đảo, bất quá cái chỗ kia tựa hồ bị liên minh quy định bên ngoài người, không thể tiến vào dáng vẻ. Ra đi Mỹ lỏ tiệp mễ Mỹ lỏ tiệp, lần này lữ hành làm phiền ngươi nha. Trên bờ biển, Mỹ lỏ tiệp tại quang mang bên trong xuất hiện, lóng lánh quang mang Mỹ lỏ tiệp. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, xinh đẹp nhất bổ kẹ mẩn tên tuổi cũng không phải đến không. Mỹ lỏ tiệp là dương trong tay duy trì, hình thể lớn nhất, mà lại ở trong nước có thể tiếp tục di động lâu nhất bổ kẹ mẩn, cho nên lần này họ rèn clit lữ liền cần nhờ nó. Mễ Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng vui sướng gật đầu, có thể đủ tốt tốt ở trong nước với vùng, đối với nó tới nói lại vui vẻ bất quá, thường xuyên dưới đáy biển rèn luyện tuyệt chiêu nó thừa nhận đáy biển áp lực. Hai người tăng thêm một cái mập trọng lượng, đối với nó tới nói dễ bản không có cái gì. Rất nhanh, hai người cùng mập liền cùng nhau lên Mỹ lỏ tiệp trên thân. Mặc dù Mỹ lỏ tiệp thân thể là dài mảnh trạng, nhưng tuyệt đối có thể làm đi lên. Có được da y hơn 8 mét thân thể QNZ đầy. Đủ trắng kiện. Tốt, Mỹ lỏ tiệp lên đường đi, kế tiếp hòn đảo là Super Earth hai lần tiến lên đi chuẩn bị sẵn sàng về sau. Dương liền đối Mỹ lỏ tiệp nói ra. Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng cu nở dê hướng phía dương chỉ phương hướng tiến lên mà đi, từ từ biến mất tại là trên bờ biển.